Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, 76, nhìn đến Lam Nhược hồn phách, có thể nhanh như vậy tìm được, Liễu Vi Trần rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người một chim đuổi qua đi, phát hiện Lam Nhược mộ địa quả nhiên có chút khác thường. Vừa đi qua đi liền có nồng đậm huyết tinh hơi thở. Trên mặt đất được đến bùn đất đều phiếm huyết sắc, tựa hồ dùng cái gì máu bát xài quá, chó đen huyết, Liễu Vi Trần âm dương nhãn nhìn ra máu không giống tầm thường dương khí. Đây là chuyên môn nhằm vào Lam Nhược bát xài chó đen huyết. Họa Bì Tinh là mộ địa bạch cốt thành tinh, thuộc về trí âm chi vật, cố ý dùng trí dương chó đen huyết bát xài. Đây là cố ý ở phong ấn Lam Nhược, Liễu Vi Trần lấy ra la bàn. Bóp phương vị cảm thụ được, tim đồng hồ kịch liệt run rẩy lên, run rẩy một chút, đình một chút, Liễu Vi Trần ở la bàn kim đồng hồ run rẩy vị trí phát hiện có thổ nhưỡng phiên động dấu vết. Không cần phải nói, tất nhiên là mai phục đồ vật bố trí trận pháp, hạ phong ấn, là phong hồn trận bố trí trận pháp, làm cho Lam Nhược vô pháp rời đi phần mộ phạm vi. Cũng làm cho bọn họ vô pháp đem Lam Nhược hồn phách cứu ra. Phong hồn trận có chút phiền phức, là dùng 17 cái dính đồng từ ấn đường huyết đồng tiền. Thiết chí một cái tiểu sơn quan, làm oan hồn bị nhốt ở trong đó, vĩnh viễn không thể tự do. Nguyên bản là dùng để phong ấn oan hồn lệ quỷ, không thể tưởng được bị người dùng tới đối phó Lam Nhược. Đây là một cái tiêu hao hình trận pháp, thời gian dài, Lam Nhược hồn phách sẽ bị ma đến càng ngày càng yếu. Nếu muốn bài trừ phong ấn, 17 cái đồng tiền yêu cầu đồng thời lấy ra, bằng không sẽ có tự hủy tính chất, mang theo Lam Nhược hồn phách cùng nhau hủy diệt, khó không phải phá trận, là như thế nào tránh cho Lam Nhược bị liên lụy bị thương. Người khung xương bị chôn ở phía dưới, người là như thế nào làm cho hồn thân phận ly, còn không phải bởi vì cái kia búp bê bơm hơi. Lam Nhược nói lên việc này đều giận sôi máu. Ta ở cái kia tình thú đồ dùng cửa hàng phát hiện tủ kính đánh búp bê bơm hơi có sinh mệnh. Cùng ta như là đồng loại, ta liền đi vào ra mua, ai biết con mẹ nó là bẫy dập, cái kia búp bê bơm hơi là địch nhân phái tới gian tế. Còn cùng ta khóc sướt mướt nói chính mình là bị hại chết nhân loại. Sau khi chết hồn phách bị phong ấn tại Oa Oa, cầu ta tới mộ địa cứu bọn họ thi thể ra tới. Kết quả lão tử giúp hắn đào mồ khi hắn ở phía sau thọc dao nhỏ. Tức chết ta, ta đào khai quan tài phát hiện là trống không liền ý thức được không ổn. Kia tử biến thái mặt sau một chân đem lão tử đá tiến quan tài. Nói đó là cho ta chuẩn bị, lão tử cũng không biết vì cái gì. Khung xương vào quan tài, hồn phách bị nhốt ở bên ngoài, liền nhớ rõ trong quan tài tất cả đều là xà. Mẹ nó xà như vậy dâm, còn có hai cái kỳ kỳ, hủy hoại lão tử trong sạch làm sao bây giờ? Ta thao hắn đại gia, Lam Nhược hùng hùng hổ hổ, táo bạo mà bay tới thổi đi, sớm muộn gì có một ngày ta muốn tìm được tên hỗn đản kia. Dùng bộ xương bạo hắn cúc hoa, chờ ngươi ra tới lại nói, Liễu Vi Trần trao mày. Có chút buồn rầu, hắn làm quạ đen đi tiếp đường Tùng Linh bọn họ. Như thế nào còn không có tới? Đường Tùng Linh không chờ tới, trước chờ tới một cái người quen. Trong bóng đêm, một con bạch hổ trực tiếp từ trong bóng đêm hướng tới bên này nhảy lên lại đây. Nhìn người nọ tính hòa ánh mắt, cùng quen thuộc khí chất, Liễu Vi Trần thử nói. Bạch dần, bạch hổ gật gật đầu, nguyên lai thật đúng là kia chỉ hổ yêu. Bạch dần, người như thế nào tại đây? Đi ngang qua, bạch dần vẫy vẫy cái đuôi, chào phùng ánh mắt nhìn trận pháp Lam Nhược, bên này thanh âm quá lớn, lại đây nhìn xê monster, Liễu Vi Trần biết bạch dần thực lực mạnh mẽ. Đem trận pháp sự cấp bạch dần giải thích một lần, sau đó bạch dần vô tình mà cười nhạo lên, xứng đáng, Lam Nhược ở chính mình mộ phần khí dậm chân. Có bản lĩnh ngươi mở ra trận pháp, làm ta đi ra ngoài cùng ngươi một mình đấu. A, bạch dần cười lạnh một tiếng, đột nhiên toàn bộ lão hổ thân hình càng đổi càng lớn. Càng đổi càng lớn, từ bình thường lão hổ biến đến ngưu lớn nhỏ, sau đó tăng tới voi lớn nhỏ, hướng tới Lam Nhược chính là một móng vuốt chụp qua đi. Từ từ, Liễu Vi Trần nóng nảy, này một móng vuốt sẽ không đem Lam Nhược chụp hồn phi phách tán a. Sau đó không trung có một tiếng pha lê rách nát thanh âm. Lam Nhược theo trưởng phong một phiêu, lập tức phiêu đến rất xa. Liễu Vi Trần, trận phá, như thế bạo lực phá trận phương pháp, thật đúng là có thể. Lại xem chung quanh khi, kia 17 cái đồng tiền bởi vì trận pháp tan vỡ phản phệ. Chính mình từ trong đất nhảy ra tới, mặt trên còn mang theo loang lổ vết máu, vòi lớn nhỏ bạch dần nhào lên đi, múa may to lớn hổ chảo đối với phần mộ mấy chảo đào lên. Liền lộ ra bên trong được đến quan tài, Lam Nhược phiêu trở về, đứng ở Liễu Vi Trần bên tai, một chút cũng không cảm kích, ta cảm thấy hắn chính là cố ý trả thù, bào ta mồ, bạo ta thi. Liễu Vi Trần nhìn bạch dần đã bạo lực ném đi Lam Nhược quan tài bàn. Bình tĩnh nói, tưởng khai điểm, người thi cốt không phải mỗi ngày ở bạo phơi sao, bạch dần một móng vuốt đem Lam Nhược quan tài. Bản dẫm thành mộc cặn bã, cái gì đều không cần làm, những cái đó xa sợ tới mức khắp nơi trốn. A Dịch khai ngươi giơ tay, đừng đụng ta trong sạch thân mình. Lam Nhược mắt sắc nhìn đến bạch dần dẫm tới rồi chính mình xương tay. Bạch dần cười lạnh, lại là thô bạo một móng vuốt, đem Lam Nhược thi cốt ném lại đây. Quá thô lỗ, ta kiều quý thân mình như thế nào có thể bị ngươi loại này cầm thú vũ nhục. Được rồi, chờ ngươi cường đại rồi đi vũ nhục trở về ha, Liễu Vi Trần không có gì thành ý an ủi. Sau đó bắt đầu niệm hồi hồn chú, Lam Nhược phối hợp hướng chính mình thi cốt nằm trở về. Vẫn là có điểm hư, tổng cảm giác muốn phiêu đi, đây là ly hồn di chứng. Hồn phách không xong, Liễu Vi Trần nhớ tới Dương Tuyết Phi nói, lấy ra cái kia vòng cổ. Đem màu trắng cốt châu ấn ở Lam Nhược bộ xương khô ấn đường xoa tới xoa đi. Lúc này lại niệm định hồn chú khi, Lam Nhược thoải mái mà nheo lại đôi mắt, ân, đối, chính là loại cảm giác này. Đã trở lại, mắt thấy Lam Nhược hồn phách hoàn toàn dung nhập bộ xương khô. Liễu Vi Trần rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúc mừng ngươi, cả đêm thể nghiệm hai lần anh hùng cứu mỹ nhân, gì hai lần. Lam Nhược đem bộ xương khô 360 độ lay động một lần. Cảm thụ được chính mình quen thuộc thân thể đã trở lại. Kích động mà chính mình đứng lên đi hai bước, Liễu Vi Trần đem màu trắng hạt châu ở Lam Nhược mắt trước mặt lung lay một chút. Lúc này màu trắng cốt châu thoạt nhìn xám xịt, tựa hồ tiêu hao quá độ mất đi lực lượng. Đây chính là Dương Tuyết Phi từ trên cổ gỡ xuống tới làm ta mang đến cứu ngươi. Không chuẩn là người ta đồ gia truyền gì đó, không thể tưởng được a. Kia tiểu bạch kiểm nguyên lại yêu thầm ta lâu như vậy. Lam Nhược vuốt ve chính mình bộ xương khô mạt, mị lực quá lớn, thật là làm người buồn rầu. Dưới ánh trăng, một khối bộ xương khô ở vuốt ve chính mình sắc mặt như này tự luyến. Liễu Vi Trần đều có chút nhìn không được, bạch dần cứu ngươi ra tới, Dương Tuyết Phi cứu ngươi hồi hồn. Tưởng hảo đối ai ân cứu mạng lấy thân báo đáp không? Ân, Lam Nhược giả tâm giả ý mà tự hỏi một chút. Đắc ý nói, hai cái đều thu đi, ta không ngại nhiều, một cái đương đại một cái đương tiểu, Liễu Vi Trần bội phục giơ ngón tay cái lên. Người nghiêu, bạch dần một cái đuôi đảo qua đi, vô tình đến đem Lam Nhược đầu lâu quét bay ra đi. Lam Nhược đầu lâu chậm gì gì bay trở về. Ngươi xong rồi, như vậy đanh đá, chỉ có thể làm tiểu. Bạch dần cười lạnh, thân thể dần dần khôi phục thành nguyên lai lớn nhỏ. Liễu Vi Trần nói, bạch đạo hữu nếu là không có việc gì, không bằng cùng chúng ta về đạo quan. Cũng hảo cảm tạ ngươi ân cứu mạng ân, bạch dần ý vị không rõ gật đầu. Thế nhưng đáp ứng rồi, Liễu Vi Trần, hắn chỉ là khách khí một chút, thật đúng là đáp ứng rồi. Sẽ không thật sự muốn Lam Nhược ân cứu mạng lấy thân báo đáp đi. Lam Nhược hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, miệng tiện nói, hừ, ngươi liền tính cận thủy lâu đài, cũng không có khả năng đương đại, bạch dần phát lại đây. Một chương hổ khẩu, cắn Lam Nhược cổ liền ở dưới ánh trăng chạy như bay. Lam Nhược, ta đầu muốn rơi xuống a. Liễu Vi Trần nhìn một màn này. Cổ quái sờ sờ cằm, hắn vốn là nói giỡn, hiện tại xem bộ dáng này, chẳng lẽ Lam Nhược cùng Bạch Dần thật đúng là muốn thành một đôi. Bị coi thường thật lâu, Nguyên Tranh Minh yên lặng nói, có phải hay không nên về nhà? Liễu Vi Trần, ân, đi thôi, Nguyên Tranh Minh, tân mua quần áo thử xem sao? Thỏ Nhi ca Liễu Vi Trần, hảo chờ mong tương đương Liễu Vi Trần, ha ha, lưu trữ chính mình xuyên đi, Nguyên Tranh Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là, chân nhân Liễu Vi Trần xuyên không được. Còn có một cái định chế Liễu Vi Trần oa oa a. Cảm tạ Lam Nhược, Liễu Vi Trần hai người trở lại đạo quan khi, Lam Nhược cùng Bạch Dần đã đi trước bị an trí hạ. Mà Đường Tùng Linh, Đào Giá còn có Quạ Đen thế nhưng đều ở đạo quan. Nghe nói là bị Huyền Thần đạo trưởng cố ý ngăn lại. Liễu Vi Trần có chút khó hiểu, đi hậu viện, phát hiện Huyền Thần đạo trưởng đang ngồi ở trong viện chờ hắn. Kìa đĩnh bạt thân hình, hiển nhiên không có một tia men say. Đã về rồi, Liễu Vi Trần nhìn phụ thân, ngươi không phải say sao? Ai làm ngươi làm việc không đáng tin cậy đâu, Huyền Thần đạo trưởng híp mắt. Buồn bã nói, tiểu tử ngốc, có người cố ý ở điệu hổ ly sơn. Chính là sợ ngươi phát hiện quán chủ lão bà sự, ngươi trúng kế, Liễu Vi Trần như thể hô quán đỉnh. Bỗng nhiên thanh tỉnh. Hắn rốt cuộc minh bạch sự tình không thích hợp ở nơi nào. Lam Nhược bị người trăm phương nghìn kế tính kế, như thế nào sẽ chỉ là vây khốn, còn dễ dàng đã bị Quạ Đen nhìn đến, hình như là cố ý làm Quạ Đen mật báo đi, nếu đối phương thật sự người tài ba tạo cái họa bì tinh. Như thế nào sẽ phát hiện không được Quạ Đen tinh, nhân tạo họa bì, nhân tạo quỷ đói, cái này thủ đoạn quen thuộc không thể lại quen thuộc. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai xuống núi đi tìm Trương Văn Thừa, hắn bên kia phòng trường tiến triển cũng không mau, Huyền Thần đạo trưởng thở dài lắc đầu. Đứng dậy chiều chính mình phòng đi đến, sợ cái gì tới cái gì, rốt cuộc vẫn là tới, ba. Liễu Vi Trần theo bản năng gọi lại phụ thân, hắn nghe ra Huyền Thần đạo trưởng chưa hết chi ý, mẹ năm đó rốt cuộc là chết như thế nào. Huyền Thần đạo trưởng lại chỉ là thở dài một tiếng, nên ngươi biết đến thời điểm, ngươi sẽ biết, sau đó cái gì cũng không lại nói. Lo chính mình về phòng, Liễu Vi Trần suốt đêm không có hảo hảo đi vào giấc ngủ. Đại Thanh dậy sớm giường liền lập tức liên hệ thượng Trương Văn Thừa. Hỏi quán chủ bên kia tình huống, Trương Văn Thừa áy náy tỏ vẻ, quán chủ mang theo bọn họ theo thê tử hơi thở nơi nơi tìm. Nhưng là vẫn là không có tìm được, bỏ lỡ hồi hồn ngày cuối cùng một ngày, hai phu thê chỉ có thể hoàn toàn đương quỷ, bọn họ phòng chăm sóc đặc biệt thân thể đã đình chỉ hô hấp. Bị an trí ở nhà xác, Liễu Vi Trần tâm tình trầm trọng lên, Trương Văn Thừa lại nói, bất quá chúng ta trải qua điều tra, có khác phát hiện ở bọn họ nhập viện cứu giúp được đến thời điểm. Có người ở bệnh viện mái nhà nhảy lầu, Trương Văn Thừa một bên nói. Một bên cấp Liễu Vi Trần phát hình ảnh, sau lại nhảy lầu thiếu niên cứu tới. Sau đó ở trên sân thượng phát hiện câu cá can, hình ảnh thượng. Là một cây màu xanh xám cây trúc, thoạt nhìn như là chặt bỏ tới dùng thật lâu. Bình thường không có một chút dị thường, cây trúc thượng câu cá tuyến đã bị gỡ xuống tới. Quán chủ nhắc tới quá quan trọng nhất lưỡi câu cũng không thấy. Quang xem cây gậy trúc tựa hồ không có bất luận cái gì manh mối. Trương Văn Thừa lại nói, còn có cái quan lớn là đi trường học điều tra thời điểm hôn mê. Đặc biệt xào, ngày đó cũng có học sinh thất tình nhảy lầu, bởi vì quá mặt trái, tin tức bị áp xuống tới, chẳng lẽ cũng có câu cá can. Đúng vậy. Lúc ấy không nhận ra tới là câu cá can, bởi vì trường học liền có cây trúc, trường học lão sư tưởng cái nào học sinh chém cây trúc ở sân thượng đánh nhau chơi đùa. Sau lại nháo ra nhảy lầu tự sát sự kiện hậu thiên đài liền khóa đi lên. Chúng ta đi thời điểm không có tìm được cây trúc này đó người bị hại có hay không điểm giống nhau, tỉ như bát tự, hoặc là tuổi, Trải qua, Trương Văn Thừa lắc đầu. Không có, có nam có nữ, có thanh tráng niên cũng có lão niên. Thật giống như có người tùy cơ chọn lựa người bị hại làm trò chơi giống nhau. Không có một chút quy luật trò chơi. Liễu Vi Trần Linh Quang vừa hiện, người nói nhảy lầu người còn ở sao? Vị thành niên đúng không? Chúng ta đi tìm bọn họ. Chúng ta phái người đi hỏi. Nhưng là bọn họ ngậm miệng không nói chuyện. Đều nói chính mình cái gì cũng không biết. Hơn nữa chúng ta phát hiện, cái kia ở bệnh viện nhảy lầu, cùng ở trường học nhảy lầu, hẳn là đều là nhận thức, nhưng là bọn họ làm bộ không quen biết hiện tại người ở nơi nào. Trẻ vị thành niên, không có chứng cứ chúng ta cũng không thể cưỡng chế câu lưu. Đều ở trường học đi học, Trương Văn Thừa ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Đối tượng vị thành niên, bọn họ thủ đoạn hơi chút cường ngạnh điểm đều sẽ tương đối mẫn cảm. Học sinh gia trưởng còn có truyền thông thế lực, hỏi nhiều nói mấy câu liền uy hiếp muốn thông chi truyền thông tuyên truyền. Một không cẩn thận liền phải gánh tội thay. Hắn là vị thành niên, chúng ta nơi này còn có nhi đồng đâu, cắt đứt điện thoại. Liễu Vi Trần nhìn về phía Lăng Vân, ngữ khí dụ hoặc, có nghĩ xuống núi chơi một chút ngu xuẩn nhân loại. Lăng Vân khinh thường một bĩu môi, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Liễu Vi Trần, tiểu tử này thật nhiều thời điểm thật thiếu tấu a. Liễu Vi Trần xuống núi khi, đồng thời mang theo Lăng Vân cùng Đào Dã. Đào Dã mặt nộn, cố ý trang điểm một phen sau, thoạt nhìn như là 15-6 tuổi học sinh trung học. Hai cái lão yêu quái tới giả mạo vị thanh niên, cùng Trương Văn Thừa ở vị thanh niên hiềm nghi người trường học ngoại chắp đầu. Theo Trương Văn Thừa tỏ vẻ, hai cái hiềm nghi người đều là cùng sở học giáo, nhưng là bất đồng ban, ngày thường cũng không có lui tới. Là ngày ấy kêu ra tới dò hỏi khi, hai người gặp thoáng qua ánh mắt giao lưu nhìn ra tới là người quen. Nhưng là hỏi chuyện khi thế thốt phủ nhận, càng là phủ nhận, càng là cảm thấy trong đó có quỷ. Liễu Vi Trần làm một cây câu cá can, chính là nhất đơn giản cây gậy trúc. Câu cá tuyến cùng kim thêu hoa lộng cong câu cá châm. Sau đó cho Lăng Vân cùng Đào Dã một người một cây. Làm cho bọn họ một người nhìn chằm chằm một cái hiềm nghi người. Chờ đến hai gã hiềm nghi người xuất hiện, Lăng Vân cùng Đào Dã phân biệt tuyển một người theo đi lên. Hai cái thiếu niên đều rất có cảnh giác ý thức, thực mau liền phát hiện bị người theo dõi. Thế nhưng đồng thời lựa chọn đi hướng hẻo lánh ngõ nhỏ. Xem bộ dáng là tính toán tới cái phản kích, Trương Văn Thừa cùng Liễu Vi Trần liếc nhau, cũng một người tuyển một bên, theo đi lên, cái thứ nhất là bệnh viện tự sát người nọ, Lăng Vân đi theo phía sau hắn, thực mau bị đổ vừa vặn, thiếu niên nhìn Lăng Vân trong tay cây gậy trúc, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, câu cá tuyến chiều hắn vung, thiếu niên sắc mặt hoảng sợ né tránh, mắng, ngươi làm gì? Không phải nói không thể đối người một nhà câu hồn sao? Làm ngươi muội, Lăng Vân cây gậy trúc vung lên, đối với thiếu niên chính là một cây gậy trúc chiều qua đi. Hai cái thiếu niên ở ngõ nhỏ tư đánh lên tới, mắt thấy câu cá chấp pháp biến thành ẩu đả, Liễu Vi Trần thống khổ mà bưng kín mặt, liền biết sẽ như vậy. Lăng Vân đầu óc đều dùng ở ăn mặt trên, dùng mưu kế một chút đều không được a. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Đào Dã bên kia phát huy chính mình mị lực. Có thể hấp dẫn hiềm nghi người quỳ gối ở hắn cây đào chi hạ. Thuận lợi tiến hành rồi. Cùng lúc đó, Đào Dã cũng bị chính mình theo dõi hiềm nghi người ngăn chặn. Ngươi làm gì? Ta, Đào Dã khẩn trương. Nói cái gì đều đã quên nói. Kia thiếu niên tới gần lại đây. Đào Dã chột dạ đã tưởng toàn mà chạy trốn. Ai ngờ thiếu niên nhìn hắn mặt, trước mắt kinh diễm, như thế nào, học đệ sẽ không dùng câu ảnh thuật tưởng cùng ta thỉnh giáo sao? Tới, học trưởng giáo ngươi, Đào Dã, Nga, Hảo, liền như vậy năm tháng sao? Đương người người tín ngưỡng đào yêu thật tốt. Hết chương.